Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Bánh bao chay. Lòng đỏ trứng cùng thịt. Bành, có lẽ là bởi vì dùng sức quá mạnh duyên cớ, lòng đỏ trứng túi hàng mãnh liệt vỡ tan, phát ra một tiếng không lớn không nhỏ tiếng vang, nhưng thanh âm này lại làm cho tiểu hài dọa cho nhảy một cái. Hắn tính cách vốn là có nhiều nhu nhược gan nhỏ, mặc dù rất có lễ phép, tại theo Hứa Chiết trong tay tiếp nhận lòng đỏ trứng thời điểm vẫn không quên nói lời cảm tạ. Nhưng theo cái kia so con muỗi cũng lớn không bao nhiêu thanh âm liền có thể biết rõ. Hắn rất gan nhỏ, cũng rất sợ người, bỗng nhiên vang lên tiếng nổ gần ở bên tai. Đem tiểu hắc hài dọa cái lảo đảo, tay khẽ run rẩy liền đem trong tay lòng đỏ trứng ném ra. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền hối hận, lòng đỏ trứng đóng gói vốn là bị hắn cắn mở một cái lỗ hổng lớn. Tay này khẽ run rẩy không quan trọng, hơn phần nửa đóng gói còn tại trong tay, nhưng bên trong lòng đỏ trứng lại bay ra ngoài. Buổi sáng chưa ăn cơm, vốn là đói không được. Hiện tại hảo tâm đại ca ca mới vừa cho mình một chút đồ vật ăn. Kết quả còn không có ăn vào miệng bên trong liền bị tự mình không xem chừng ném ra. Tiểu hắc hài kém chút gấp khóc. Trong trường học xây lên vuông vức đất xi măng, cùng ngoài trường học thôn đường đất so ra là sạch sẽ hơn, sáng tỏ rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là tại bên ngoài, trên mặt đất sao có thể không có điểm cho bụi loại hình đâu. Hứa Chiết trơ mắt trông thấy tròn vo lòng đỏ trứng trên mặt đất bay nhảy lăn 2 mét. Toàn bộ bề ngoài dính đầy vàng hôi sắc bụi đất, cũng tiểu hắc hài cũng bất chấp nhiều như vậy. Theo lòng đỏ trứng theo trong tay rơi xuống một khắc này, theo ngây người bên trong lấy lại tinh thần, hắn bước nhanh chạy về phía trước. 2-3 bước liền đem lòng đỏ trứng một lần nữa cầm ở trong tay. Lòng đỏ trứng rất mềm, tiểu hắc hài là lần thứ nhất nhìn thấy loại thức ăn này. Nhìn xem rõ ràng giống như là bắp ngô bánh cao lương, nhưng lại mềm hồ hồ, mà lại ngửi bắt đầu ngọt ngào, sợ mình dùng sức sẽ đem lòng đỏ trứng cho mài rơi một tầng. Thậm chí không nỡ dùng tay lau phía trên cho bụi, chỉ là dùng thổi một chút phía trên khá là rõ ràng bụi đất về sau. Tiểu hắc hài mở miệng chuẩn bị cắn một cái xuống dưới. Cậu oa tử, chờ ăn, thôn trưởng Hà Vĩnh Vượng bỗng nhiên thét lên. Hắn hiện tại đơn giản phải gấp chết. Hiện tại là cái gì thời điểm? Hứa Thiện Nhân tới khảo sát thời gian. Còn có nhiều như vậy khiêng trường thương đoàn bổng đài truyền hình người. Cậu oa tử làm như vậy, không phải để cho người ta chế giễu mà. Không biết rõ người, khẳng định sẽ nhớ nhiều. Hà gia thôn tiểu hài làm sao như vậy chịu ăn, rơi trên mặt đất đều phải tranh thủ thời gian nhặt lên điền vào miệng bên trong. Cái này cỡ nào nghèo. Bất quá nghĩ đến cậu oa tử gia đình, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi. Không đành lòng nói cái gì lời nói nặng, Hà Vĩnh Vượng cái này tiếng la làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bé con, cậu oa tử. Cậu oa tử vừa mới cắn một cái trên lòng đỏ trứng, còn chưa kịp nhấm nuốt hai cái nhấm nháp một cái hương vị, liền bị Hà Vĩnh Vượng xảy ra bất ngờ tiếng la, cùng người chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt cho hù sợ. Một vòng không che giấu được bối rối trong nháy mắt hiện lên ở trong mắt cậu oa tử. Hắn không biết rõ vì cái gì người chung quanh đều nhìn tự mình. Vì cái gì thôn trưởng một bộ vội vã bộ dáng, vì cái gì rất đã lớn nhiều nhìn mình trong mắt mang theo rõ ràng vẻ chán ghét. Thậm chí liền ăn cái gì động tác đều dừng lại, đứa bé, rơi trên mặt đất đồ vật cũng đừng ăn. Không vệ sinh, ăn dễ dàng sinh bệnh, một mực tại nhìn chăm chú lên tình thế phát triển Đàm Côn nhịn không được đi. Đến cậu oa tử trước mặt, ngữ khí phi thường ôn nhu đối với hắn giải thích một câu về sau, nhịn không được đem cậu oa tử ôm vào trong ngực, vừa rồi một màn kia, nhường Đàm Côn cái này hơn 30 tuổi trung niên nhân cũng nhịn không được lệ mục. Đều là hơn 30 tuổi nam nhân, là có mị lực nhất. Cái này thời điểm nam nhân đồng dạng sự nghiệp có thành tựu, gia đình mỹ mãn, nói chuyện làm việc bên trong đều mang một loại thành thục mị lực. Đàm Côn đúng là như thế. Trên sự nghiệp, hắn vốn là Trung Châu vé số từ thiện đổi tặng phẩm trung tâm quản lý. Hiện tại thì là cả nước nổi danh nhất cá nhân quỹ từ thiện phó hội trưởng. Hắn gia đình điều kiện vốn là không tệ, tiền cũng không thiếu, lựa chọn làm từ thiện chỉ là ưa thích phần công tác này. Hy vọng có thể ra một phần lực đến trợ giúp người khác. Cho nên hắn mới có thể tiếp nhận Hứa Chiết mời, đảm nhiệm hội ngân sách phó hội trưởng. Hắn đứa bé, năm nay cũng vừa mới vừa 7-8 tuổi, nhưng ở trong nhà thế nhưng là vô số nhân trưởng bên trong bảo. Ngậm trong miệng đều sợ hóa tồn tại, một cái tiểu tổ tông, bình thường ăn cơm thời điểm, luôn luôn kén ăn, không phải không ăn cái này chính là không ăn cái kia. Nhưng trước mắt đứa bé này đâu, một cái rất phổ thông lòng đỏ trứng, đặt ở trong nhà mình một tháng, tự mình đứa bé cũng sẽ không nhìn một chút đồ vật. Nhưng tại cậu oa tử nơi này đâu, cho dù là rơi trên mặt đất, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, cậu oa tử lại không chút do dự, thậm chí là có chút bối rối, lập tức nhặt lên. Tùy tiện thổi một chút liền hướng tự mình miệng bên trong bỏ vào. Ôm lấy cậu oa tử về sau, Đàm Côn càng là có thể rõ ràng cảm giác được đứa bé này thân thể gầy yếu. Cố nén tâm tình mình, đối đứa bé nói ra, cái này cũng đừng ăn. Một hồi thúc thúc cho ngươi thêm sạch sẽ điểm ăn, được không? Cậu oa tử vốn là có nhiều bối rối, lại bị Đàm Côn bỗng nhiên ôm lấy. Trong lòng quẫn bách có thể nghĩ, nhưng khi hắn nhìn thấy Hứa Chiết liền đứng tại bên cạnh mình, chính ôn nhu nhìn xem tự mình thời điểm, bỗng nhiên liền không như vậy khẩn trương, rụt rè trả lời, tạ ơn thúc thúc. Cậu oa tử vừa rồi động tác, không chỉ là bị Hà Vĩnh Vượng cùng một đám đại nhân trông thấy, chung quanh bọn nhỏ cũng đều trông thấy. Không phải liền là bột ngô bánh cao lương nha, có như vậy ăn ngon không? Rơi trên mặt đất còn đi nhặt, cậu oa tử thật quá chịu ăn. Đúng vậy a, bột ngô bánh cao lương ta cũng ăn đủ, tuyệt không ăn ngon. Mẹ ta kể hôm nay Hứa thiện nhân đến, cha ta vui vẻ, giữa trưa cho nhóm chúng ta trưng bánh bao chay ăn đâu. Hoa, bánh bao chay, ta đã lâu lắm chưa từng ăn qua. Nếu là trong nhà của ta buổi trưa cũng ăn bánh bao chay liền tốt. Hứa thiện nhân cho cậu oa tử, cũng không phải bột ngô bánh cao lương, kia là lòng đỏ trứng. Ăn Tết thời điểm tỷ phu của ta đến nhà ta cho mua một cốc, cũng ăn ngon đâu, vừa mê vừa say. Ta nghe nói thôn trưởng để cho người ta giết một con lợn, còn bắt gà rừng cái gì, giữa trưa muốn xin Hứa thiện nhân ăn cơm đâu. Nếu là ta cũng có thể đi ăn liền tốt, ta đã lâu lắm không ăn thịt. Người nói vô ý, nghe có lòng, bọn nhỏ rất bình thường nghị luận. Nghe vào hội ngân sách công tác nhân viên cùng ở đây các ký giả truyền thông trong lỗ tai, từng cái mũi cũng nhịn không được đau xót bắt đầu. Bánh bao chay, lòng đỏ trứng cùng thịt, cái này tại mọi người xem ra, đều là tại bình thường bất quá đồ vật. Lòng đỏ trứng loại này đồ ăn vặt, vừa mới bắt đầu xác thực đã từng vang bóng một thời, nhưng gần 2 năm đã không có bao nhiêu người thích ăn. Chỉ là ngày lễ ngày Tết thăm người thân thời điểm, ưa thích mua lấy như vậy một cốc. Nhưng chính là loại này tại nhóm người mình xem ra bình thường bất quá, thậm chí không để vào mắt đồ vật, tại những hài tử này trong mắt, lại là một loại hy vọng xa vời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.